Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, ai dám động đến sư phụ ta? 3. Lâm Long ở một bên cười lạnh, Long tộc địa bàn, làm sao có thể khiến chúng nó tới bắt người? Đây không phải đối với Long tộc khiêu khích ư? Sau đó một giây sau, tốt. Bất quá không thể quấy nhiễu đến chúng ta chủng tộc nghỉ ngơi. Cái gì? Lâm Long có chút mộng bức. Cái này mịa, rõ ràng đã đáp ứng. Thật giống như một đám người đến nhà của ngươi tìm thứ đồ vật đồng dạng. Ngươi lại có bản lĩnh không để cho bọn họ tới tìm. Đổi lại ai đều sẽ không đáp ứng a. Hết lần này tới lần khác Long tộc đáp ứng. Đa tạ tiền bối. Cương tộc tộc trưởng nói âm thanh tạ, sau đó vung tay lên, mang theo đánh đại bộ đội bay thẳng đến Lâm Long phóng đi. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu, trên trời dưới đất đều không có ngươi chỗ dung thân. Một gã tộc trưởng mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long. Long tộc không nhúng tay vào việc này, Lâm Long không khác cá trong chậu, hiện tại đã không có địa phương có thể chạy. Chậm, Long tộc tiền bối, ta là các ngươi trong chủng tộc một gã Kim Long sư phụ. Lúc này, Lâm Long hét lớn một tiếng, mặc kệ chúng có biết hay không Kim Long, đây là cơ hội cuối cùng, nếu Long tộc không nhúng tay vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm ấy Lâm Long nên cũng biết, cho dù có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát đi. Phốp, ha ha ha. Ngươi là Long tộc Kim Long sư phụ. Chết cười lão phu, nghe được Lâm Long phần đông chủng tộc tộc trưởng đều ầm ầm cười to. Tại trong Long tộc, Kim Long thế nhưng mà chí cao vô thượng tồn tại. Tại sao có thể là Lâm Long đồ đệ? Không nói một vị tiên nhân, tựu là bên trong Long tộc Cự Long có đại bộ phận đều chưa thấy qua Kim Long. Kim Long có giống như tiên tộc Trung Lâm Long như vậy nghịch thiên kỳ tài. Vạn năm không xuất ra tồn tại, đặc biệt chân quý, lại nói tiếp, cho dù gặp cũng sẽ không biết bái một cái thiên tiên sơ kỳ tiểu tử vi sư a. Tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng cũng không thể có thể. Đúng lúc này, mới vừa tiến vào Long tộc một gã Kim Long, nghe được Lâm Long mà nói hai mắt một lồi. Nó tại ngày hôm qua đột phá đến tiên long cảnh, sau đó phi thăng đến nhất trọng thiên, lập tức thì có Long tộc cường giả tự mình nghênh đón nó. Sau đó hôm nay tới đến tam trọng thiên Long tộc tiểu thế giới. Vừa mới tiến đến tự gặp được một đám ngoại tộc chi nhân cưỡng ép xâm nhập Long tộc. Nói là bắt một vị tiên nhân, mới đầu cũng không có để ý, nghe được Lâm Long những lời này về sau. Kim Long lập tức quay đầu tự hướng thanh âm ngọn nguồn bay đi. Nó một khỏa coi chừng tạng, bẩn, bịch bịch trực nhảy, tại Long tộc sở hữu tất cả Kim Long ở bên trong. Bề ngoài giống như chỉ có nó có sư phụ, hơn nữa tiếng nói cùng nó sư phụ giống như đúc, nó hoài nghi tự là nó sư phụ đi vào Long tộc. Cũng chỉ có sư phụ loại này cao nhân có thể nhắm trúng toàn bộ dị tộc đuổi giết hắn a. Sở dĩ không đánh trả, hẳn là bị trọng thương. Dù sao lần trước lúc rời đi Lâm Long tự nói với nó qua. Có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Kim Long tốc độ rất nhanh. Không có vài cái tự thấy được Lâm Long. Lúc này hai mắt rưng rưng. Điềm đạm đáng yêu hét lớn một tiếng. Sư phụ, Kim Long. Lâm Long xoay người, chứng kiến đánh tới Kim Long quả thực muốn kích động khóc. Không thể tưởng được Kim Long đột phá nhanh như vậy, rõ ràng cũng đã thành tiên rồi. Còn tam trọng thiên, hắn Lâm Long quả nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ a. Hiện tại có Kim Long ra tay, Long tộc chắc chắn sẽ không ngồi sự tình không để ý tới. Sư phụ, ngươi, thực lực ngươi chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Lâm Long cảnh giới, Kim Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, khoan hãy nói, tiểu tử này có chút thầy trò chi tâm, cũng không có bởi vì Lâm Long cảnh giới chỉ có thiên tiên sơ kỳ mà xem thường Lâm Long. nói rất dài dòng, ta bị trọng thương, làm cho cảnh giới cùng dưới thực lực trượt. Sau đó dị tộc người gặp ta lợi hại, tự muốn đem ta diệt sát trong trứng nước. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Kim Long, sư phụ gặp nạn, ngươi nên làm như thế nào? Ừ, đồ nhi biết đạo. Kim Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn xem dị tộc đại bộ đội. Hồn nhiên không sợ, mặt mũi tràn đầy lệ khí mà nói, ai dám động đến sư phụ ta? Cái này, đặc biệt sao? Thật đúng là Kim Long sư phụ, một gã chủng tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Làm sao bây giờ? Long tộc Kim Long rõ ràng muốn nhúng tay việc này. Nếu không tiếp tục bắt Lâm Long, nhiều lắm là không tổn thương Kim Long là được rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cầm bất định chú ý. Chư vị Long tộc thúc thúc đám A-di, hắn là sư phụ ta. Tại ta nhược lúc nhỏ sẽ dạy đạo ta, còn để cho ta thống nhất hạ giới Long tộc. Hôm nay sư phụ gặp nạn, còn hy vọng các ngươi giúp đỡ ta, là sư phụ ta giải vây. Bằng không thì ta tự thoát ly Long tộc, cùng sư phụ cùng một chỗ chém giết dị tộc. Kim Long biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, cũng mặc kệ Long tộc người có thể hay không nghe thấy. Xem Kim Long bộ dạng đã biết rõ, Kim Long nói ra nhất định sẽ làm được. Cái này lại để cho Lâm Long nội tâm có chút hổ thẹn. Dù sao hắn một mực tại lừa gạt Kim Long, Kim Long lại đối với hắn như vậy trung tâm. Lâm Long quyết định sau đó lại để cho Huyết Long hào hào dạy bảo Kim Long một phen. Dù sao Huyết Long cũng rất lợi hại. Lâm Long thậm chí hoài nghi Huyết Long là Long tộc Thủy Tổ. Dù sao Long tộc từ xưa đến nay chỉ xuất hiện qua một lần Huyết Long. Cái kia chính là Long tộc Thủy Tổ. Có thể Huyết Long bề ngoài giống như cũng không phải. Bất kể là không phải, có nó dạy bảo Kim Long tuyệt đối vậy là đủ rồi. Coi như là đối với Kim Long một điểm đền bù tổn thất a. Đã Kim Long điện hạ mở miệng, ta đây Long tộc hộ định người này tiên tộc tiểu tử. Về phần chủng tộc khác thành viên, không nghĩ ta Long tộc nổi giận, tự nhanh chóng rời đi. Vừa rồi cái kia trận thanh âm già nua lần nữa vang lên, lại để cho phần đông dị tộc tộc trưởng do dự. Nhìn nhìn Lâm Long, chúng thật sự rất muốn xông tới, nhưng mới rồi Long tộc cường giả đã nói rất rõ ràng. Làm sao bây giờ, muốn hay không lui lại? Một gã chủng tộc tộc trưởng nhìn xem quỷ tộc tộc trưởng nói ra. Rút lui, chúng ta ở bên ngoài chờ Lâm Long, cũng không tin hắn hội ở bên trong đãi cả đời. Quỷ tộc tộc trưởng hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Long một mắt. Không thể không lựa chọn lui lại. Dù sao Long tộc cường đại, căn bản không phải chúng có thể trêu chọc. Quỷ tộc tộc trưởng đều nói lui lại, chủng tộc khác cũng nhao nhao đồng ý lui lại. Chúng thật sự là không muốn cùng Long tộc là địch. Đến lúc đó Long tộc liên hợp tiên tộc, dù cho không có Lâm Long, chúng mười mấy cái dị tộc cũng xong đời. Theo dị tộc đại quân lui lại, vốn chen chúc tràng diện lập tức trở nên trống trải. Lâm Long cũng đại ra một hơi, xem như tránh được một kiếp. Sư phụ, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng phải chờ ta trở thành càng cường đại hơn tồn tại mới có thể nhìn thấy ngươi. Kim Long mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói. Ha ha, vi sư nhìn thấy ngươi cũng cao hứng a. Hôm nay ngươi cứu được vi sư lại nhưng sẽ không bạc đãi ngươi, tiễn đưa ngươi đi cái chỗ tu luyện, ngươi muốn hay không đây? Lâm Long nhìn xem Kim Long cười nói, đi nơi nào? Ta Long tộc tiền bối nói, như ngài cường giả như vậy đều có thuộc tại thế giới của mình. Sư phụ sẽ không phải là tiễn đưa ta đi ngài trong thế giới tu luyện a? Kim Long mặt mũi tràn đầy kích động nói, ếch. Ngươi biết rất nhiều a, còn biết mấy thứ gì đó? Lâm Long sững sờ, những này hắn kỳ thật căn bản không biết, còn là lần đầu tiên nghe Kim Long nói lên. Bất quá trước khi hắn cũng có hoài nghi, không gian giới chỉ sẽ trở thành là một cái thế giới.